Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 1 chương này hẳn gọi tự. Rốt cuộc tìm được, lấy người thường không thể tin được tốc độ đều đuổi đường như thế chi lâu. Ruri rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Cái này là đại đồng hồ báo thức sao? Ruri đi tới một cái địa phương. Cái địa phương là tại không gian thông đạo, cái này loại địa phương mà cưỡng ép mở ra tới. Một vùng không gian, như ẩn như hiện thời không bích lũy. Nửa trận nửa che to lớn bánh răng. To lớn bánh răng một nửa lộ ra. Một nửa vùi lấp tại hắc ám thời không kẽ nứt trong. Vô số như vậy bánh răng phủ đầy cái không gian này. Mặc dù tên là đại đồng hồ báo thức, nhưng là ta lại không nhìn thấy kim chỉ. Sau đó phải làm gì? Ruri móc ra một cuốn sách nhỏ. Cùng nhau đi tới. Hắn phát hiện mình quên đồ vật càng ngày càng nhiều. Liền tên mình cùng mục đích đều không lúc quên. Cũng còn khá hắn đem sự tình đơn giản nhớ kỹ. Siết trong tay. Thỉnh thoảng lấy ra liếc mắt nhìn. Mới không còn mê võng. Tiếp đó. Phải dùng đại đồng hồ báo thức khôi phục trí nhớ. Nhưng là phải làm sao? Trong cảm giác vị trí chính là chỗ này không có sai. Nhưng là Ruri lại một điểm tiếp theo nên làm như thế nào đầu mối cũng không có. Đại đồng hồ báo thức. Ghi chép hết thảy. Mà nay ta muốn dùng nó tới khôi phục ta nhớ ức sao? Ruri mình cũng có chút mơ hồ. Tự trách mình nghe không rõ ghi chép phải nên làm như thế nào. Chỉ có thể trước thử một lần. Khống chế lấy thân nội lực lượng bắt đầu thử. Ma lực. Chakra, niệm khí, kiếm ý, quỷ thần chi lực, những thứ này cũng vô ích, cho đến Ruri vận dụng thời gian thủ hộ giả truyền thừa lực lượng. Mảnh không gian này mới lên phản ứng, những kia lún vào hắc ám thời không kẽ nứt trong bánh răng rối rít bắt đầu chuyển động. Cả vùng không gian giống như ma phương giống như chuyển động. Thời không rối loạn cảm giác xông tới, Ruri tựa hồ cảm giác chính mình cả người. Linh hồn, đều biến thành ma phương trên từng khối chắp và xuất hiện bộ phận. Bị người dẫy dụa giữa chuyển đổi. Sai vị, cả người xâm ngâm dưới nước thời gian. Phảng phất có loại cùng ngoại giới thoát tiết cảm giác. Ruri tại một mảnh cho bụi sắc không giữa trong không biết rõ xuất thần bao lâu. Nơi nơi đổ nát hoang vu cho bụi không có có một tí những sắc thái khác. Phảng phất mất đi hết thảy sinh mệnh lực. Bị cái này loại cô tịch bọc, tựa như cùng đem người xâm trong nước, đem chính mình hoàn toàn ngăn cách ra. Không biết rõ quá nhiều lâu, Ruri ý thức mới một chút thanh tỉnh. Ta, tại, kia, chỉ là một cái ý niệm, chuyển động đều phi thường khó khăn. Xin lỗi, cố sự vẫn chưa xong, ta không nên như vậy. Một cái thanh âm vang lên, cả thế giới tự xuất hiện quang minh, một gian thủy tinh nhà nhỏ. Một đạo nhân ảnh, đùng đùng gõ bàn phím thanh âm từ bên trong truyền tới. Một đạo đạo kim sắc hoa quang theo lấy bàn phím lần lượt gõ từ đại địa khuếch tán ra. Đem cái thế giới này trang phục, tươi đẹp màu sắc lập tức trở về thuộc về. Cả thế giới nhất thời tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tươi đẹp lật đổ hôi bại, bãi cỏ phô triển mở. Hoa tươi một đóa đầy xuất hiện. Thiên không phá lệ lam. Vân thải chậm rãi tại trên trời thổi lấy. Thế giới liền tốt đẹp như vậy lên. Ruri liền đứng ở phòng bên ngoài. Cách lấy thủy tinh tường nhìn xem bên trong đạo thân ảnh kia. Trong nháy mắt, hết thảy đều như vậy rõ ràng mở ra tại Ruri trước mặt. Giới hạn bộ phận bị đánh phá. Đầy đủ mọi thứ đều trong nháy mắt hiểu ra. Đem tay dán vào thủy tinh tường trên. Chỉ có cách nhau một bức tường. Nhưng là lại là hai cái thế giới. Hai cái chân chính thế giới. Cách lấy không cách nào vượt qua bích lũy. Không hy vọng lấy bên trong căn phòng bóng lưng kia. Ruri nhẹ giọng nói. Nên kết thúc. Không được. Trong phòng người hết sức kích động kêu nói. Ta không đồng ý. Ta tuyệt đối không đồng ý. Ruri lắc đầu một cái. Sắc mặt có lấy khổ sở. Nhưng là sự tình phát triển đã càng ngày càng lệch. Sẽ đi đến cái này từng bước ngươi nên minh bạch. Nhưng là ta có thể một mực tiếp theo đi xuống. Chỉ cần ta không nhượng cố sự kết thúc. Nó cũng sẽ không kết thúc. Ruri dựa lưng vào thủy tinh tường trên. từ từ ngồi xuống, hai tay gối sau ót, buông lỏng thân thể, giống như là tháo dưới từ trước đến nay ngụy trang. Than một hơi, Ruri có chút bất đắc dĩ nói. Khác, đừng, tùy hứng, lại không là con nít. Cố sự từ đầu đến cuối sẽ có kết thúc một ngày. Kỳ thực khoảng thời gian này vẫn đủ vui vẻ không phải sao? Nếu như ngươi còn tiếp tục đi đường này nói, chớ quên tiếp tục tìm ta làm nhân vật chính. Yên lặng, chờ một lúc bên trong căn phòng mới truyền ra thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể hai quyển sách đều dùng cùng một cái nhân vật chính? Vậy thì đổi một tên. Không, đổi một tính được, chúng ta không nên dựa theo lẽ thường tới. Nha, ta làm nhân loại lúc tên là Ruri. Hạ bộ vai diễn tên ta trước đặt trước đi một lần chữ. Tính chính ngươi nghĩ, Ruri cười nói, hình như là một cái diễn viên đang thương lượng kịch bản. Còn làm nhân loại lúc tên, ngươi cho rằng bây giờ là cái gì? Thần à, chẳng lẽ không đúng sao? Ruri bắt đầu được nước lên. Ồ, có còn thăng không tới mãn cấp thần. Bên trong căn phòng truyền tới trào phúng thanh âm. Ngươi không nói cái này cũng còn khá. Nhắc tới liền tức lên a. Theo thứ tự là ngươi nha thiết lập không được. Ngươi thiếu ta một cái mãn cấp. Ruri nổi giận. Thiếu ngươi mãn cấp. Cái này cũng có thể tính. Cứ như vậy nói quốc gia còn thiếu ta một cô em gái đây. Bên trong căn phòng truyền tới chơi xỏ lá thanh âm. Thiếu muội ngươi a. Quốc gia cái gì đều thiếu nợ ngươi. Đúng vậy đúng vậy. Chính là thiếu em gái ta a, ta đều không hiếm phải nói ngươi. Ngươi có dựa theo kịch bản đi sao? Trách ta lạc tương đương. Ta cũng không phải là lão tài xế. Lật xe rất bình thường sao, nhưng là ngươi đặt tên cũng quá tùy tiện đi. Có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? À, ngươi nói cái gì? Ta không nghe được tương đương, không nên trang điếc a khốn nạn. Ngoặc kép chấm chấm. Mắng lấy Ruri liền cười lên. Sau đó lại cảm giác có chút bi thương. Kỳ thực rất nhiều tình cảnh ta còn là rất mong đợi. Nhưng là, nha, tính, không nói. Gặp lại, gặp lại. Bên trong căn phòng cũng truyền ra cáo biệt. Ruri không biết rõ tại sao mình sẽ ở loại thời khắc mấu chốt này đi thần. Chẳng lẽ là bởi vì nhàn nhã quá lâu? Từ vào tay đại đồng hồ báo thức sau đã qua rất lâu. Lâu đến mình cũng có chút không nhớ rõ. Nhân thế loại loại, tựa hồ giống như là kiếp trước giống như. Thỉnh thoảng thì sẽ nhớ lại. Nhưng là vào giờ phút như thế này. Sơ suất là đủ để chí mạng. Đến lúc đó sau bị lau giết không ngừng là mình. Còn có tự mình nghĩ phải thủ hộ hết thảy. Mới sinh ra vương. Nếu như thực lực ngươi chỉ có cái bộ dáng này nói. Như vậy mảnh này lãnh thổ ta liền thu dưới. Một người thanh đồng cự đỉnh hoành tiên hư không? Vướng một cái tinh hà từ trong chút xuống. Cuốn hướng Ruri, một cái bạch y thắng tuyết nam tử đứng ở đỉnh trên. Phảng phất muôn vàn trong thế giới. Trấn áp hết thảy, hắn lạnh lùng nhìn xem Ruri. Tiên bố lấy vận mệnh, vô tâm ứng chiến vương sao? Thật là buồn cười a. Như vậy, ngươi sở thống lĩnh cương vực. Lại đều hóa thành ta siêu thoát chất dinh dưỡng đi. Nhân loại thân hình tại tinh cầu cấp khác. Đừng, đơn vị diện trước thủy chung là nhỏ bé. Huống chi là vướng một cái tinh hà giống như hồng sóng một dạng vọt tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.